Đạo tâm trùng ma, chương 502, lấy thân bày trận 1, góc truyện audio.com. Đối mặt đan tổ uy hiếp, mồ hôi lạnh của Thanh Tiêu không ngừng chảy xuống. Luyện đan tông tuy thực lực không kém, nhưng mà cùng tán tu liên minh so sánh lại là kém nhiều lắm, cho nên đối mặt như vậy, Thanh Tiêu cũng là không có bất cứ biện pháp gì, hoặc là tử chiến, hoặc chính là thần phục. Trừ hai con đường này, không có đường khác có thể đi. Trận tổ, khí tổ cùng phù tổ đang ở chỗ này tranh luận đến tột cùng nên ai thu Tần Thiếu Phong làm đệ tử, về phần đan tổ đối phó luyện đan tông như thế nào, bọn họ đều là không để ý đến, ở bọn họ xem ra, một cái luyện đan tông xa xa không quan trọng bằng một đồ đệ, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Thanh Tiêu chính là dùng ánh mắt ra hiệu Thanh Tiêu không nên gấp gáp, hắn tự có biện pháp. Thanh Tiêu sau khi thấy được ánh mắt ra hiệu của Tần Thiếu Phong, trong lòng hơi yên ổn xuống, nhưng mà hiện tại đan tổ kia vẫn là đang chờ Thanh Tiêu trả lời thuyết phục. Thanh Tiêu nếu không nhanh trả lời thuyết phục mà nói, như vậy khẳng định là có phiền toái, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp ngắt lời trận tổ, khí tổ cùng phù tổ khắc khẩu, nói với bọn họ. Ba vị minh chủ, không cần ồn ào, chút việc nhỏ này còn ồn ào cái gì, bản thiên tài kinh thải tuyệt diễm, cái gì cũng là vừa học liền biết, cho dù ba người các ngươi đều làm sư phụ ta, cũng là không có vấn đề gì. Khí tổ, trận tổ cùng phù tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều là sáng mắt lên. Tần Thiếu Phong lúc trước chính là thể hiện thiên phú luyện khí cùng hư không bày trận, cho nên trận tổ cùng khí tổ đều là bị những lời này của Tần Thiếu Phong đả động, mà phù tổ vốn chỉ là muốn chen vào, nếu Tần Thiếu Phong thực có tu thiên phú luyện phù lục thuật đó là càng tốt, không có mà nói cũng là không có gì. Đan tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói hận không thể một chưởng đem Tần Thiếu Phong đánh chết, thấy qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, chẳng qua hắn lại là không nói gì, chỉ là nhìn Thanh Tiêu, đợi Thanh Tiêu trả lời thuyết phục, mà lúc này trên mặt Thanh Tiêu đã là mồ hôi hột đầm đìa, trong lòng khẩn trương đợi Tần Thiếu Phong hỗ trợ. Trận tổ cùng khí tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là bị đánh động, dù sao bọn họ là huynh đệ, đều làm sư phụ của Tần Thiếu Phong cũng là không có gì, chỉ cần là Tần Thiếu Phong có thể đem thành tựu của bọn họ truyền thừa xuống là được. Trận tổ hướng về Tần Thiếu Phong nói. Được, đã như vậy, ngươi chính là đệ tử của ba người chúng ta, có chuyện gì cần sư phụ cứ việc nói, sư phụ có thể làm, liền tuyệt đối là sẽ làm giúp ngươi. Nghe xong trận tổ nói, khí tổ cùng phù tổ đều là gật gật đầu, bọn họ cũng là một cái ý tứ với trận tổ, thân là minh chủ tán tu liên minh này, thứ bọn họ muốn tự nhiên là không có không đạt được, chỉ cần là Tần Thiếu Phong có yêu cầu, bọn họ liền có thể thỏa mãn. Tần Thiếu Phong nghe xong trong lòng vui sướng, lập tức nói. Ba vị sư phụ, đây chính là các ngươi nói, ta muốn cái gì cũng có thể, vậy ta cũng liền nói, ta muốn luyện đan tông cùng liệt hỏa phái. Tần Thiếu Phong nói làm cho trận tổ, khí tổ cùng phù tổ đều là ngây ngần cả người, đan tổ càng là mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hơn nữa yêu cầu như vậy cũng thật sự là quá lớn một chút, vừa mở miệng chính là hai tông phái khổng lồ, cái này cũng không phải là một khối hai khối tiên thạch sự tình đơn giản như vậy. Trận tổ, góc truyện audio.com. Phù tổ cùng khí tổ không còn lời nào mà chống đỡ, bọn họ cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà công phu sư tử ngoạm, hơn nữa cái luyện đan tông cùng liệt hỏa phái này lại là còn chưa bị chinh phục đâu, bọn họ cũng là không có biện pháp nói cho liền cho Tần Thiếu Phong. Đan tổ đặc biệt là tức giận, hắn tuy không biết quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng liệt hỏa phái, nhưng mà hành động này rõ ràng vì bảo hộ luyện đan tông cùng liệt hỏa phái. Đương nhiên, đối với tâm tư của Tần Thiếu Phong, trận tổ, phù tổ cùng khí tổ sao có thể không rõ ràng. Chẳng qua vì có thể thu Tần Thiếu Phong làm đệ tử truyền xuống truyền thừa của mình, những cái trả giá này cũng là không có gì, vì thế trận tổ liền nói với Tần Thiếu Phong. Chỉ cần ngươi có thể thu phục hai cái tông phái này, như vậy hai cái tông phái này liền thuộc về ngươi. Làm lão đại của tán tu liên minh, trận tổ nói tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu trận tổ đã nói như vậy chuyện này liền đã là định ra rồi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong, vội vàng đối với trận tổ, phù tổ cùng khí tổ nói. Đa tạ ba vị sư phụ. Đến đây, kế hoạch của Tần Thiếu Phong thực hiện hoàn mỹ. Một lần này đến kế hoạch của Tần Thiếu Phong chính là gia nhập tán tu liên minh, mặt khác muốn luyện đan tông, liệt hỏa phái bị nguy hại đạt tới nhỏ nhất, dù sao hai cái tông phái này là Tần Thiếu Phong đi vào tầng trời thứ nhất này tiếp xúc trước hết, mà hiện tại toàn bộ kế hoạch của Tần Thiếu Phong đều là thực hiện rồi, cũng liền không có cái gì tốt nữa. Thanh Tiêu từ đầu tới cuối đều là không làm cái gì, nhưng mà hắn lại là biết nguy cơ của luyện đan tông trôi qua rồi, tuy Tần Thiếu Phong hướng trận tổ bọn họ đòi luyện đan tông cùng liệt hỏa phái, nhưng mà quan hệ của bọn họ cùng Tần Thiếu Phong lại sao có thể đối với luyện đan tông cùng liệt hỏa phái thế nào? Cho nên nguy cơ của luyện đan tông cùng liệt hỏa phái đã qua đi, điều này làm cho Thanh Tiêu đối với Tần Thiếu Phong cảm kích không thôi. Đan tổ nghe xong trận tổ quyết định tuy bất mãn, nhưng mà lại cũng là không có cách nào, chỉ là hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong một cái, liền không nói cái gì nữa. Thanh Tiêu lập tức rời đi, mà Tần Thiếu Phong dặn hắn bảo Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu đến đây. Về phần Thanh Mộng Nhi, tán tu liên minh nơi này vẫn là có chút nguy hiểm, cho nên liền không có bảo nàng đến. Tần Thiếu Phong liền như vậy ở lại tán tu liên minh, mà bởi vì lúc trước cùng đan tổ giao thủ một lần cũng là làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cố gắng tu luyện hẳn lên, mặc kệ cũng chưa thật sự động thủ, nhưng mà Tần Thiếu Phong ở trong nháy mắt đan tổ ra tay kia chính là cảm giác được tử vong uy hiếp. Tần Thiếu Phong biết thực lực hiện tại của mình còn rất thấp, cho nên cần càng thêm cố gắng. Bởi vì đã bái ba người trận tổ, khí tổ cùng phù tổ làm thầy, địa vị của Tần Thiếu Phong ở trong tán tu liên minh tự nhiên là rất cao, chẳng qua tu vi của Tần Thiếu Phong tại trong tán tu liên minh này cũng là không tính là cái gì, cho nên Tần Thiếu Phong trừ mỗi ngày đều là phải theo ba vị sư phụ này tu luyện, cũng là ở đau khổ tu luyện. Thứ trận tổ cùng khí tổ truyền thụ Tần Thiếu Phong rất nhanh đã học xong, có thiên diễn bát quái cái công pháp nghịch thiên này cùng với thất tình lục dục ma đầu, Tần Thiếu Phong mặc kệ tu luyện cái gì cũng là cực kỳ nhanh, rất nhanh đem thứ của trận tổ khí tổ đào hết, khiến cho hai người bọn họ đã không còn. Góc truyện audio.com, cái gì truyền thụ Tần Thiếu Phong? Về phần nói phù tổ, vậy liền càng đơn giản, cái thần thông hư không vẽ bùa này, nói lên rất là đơn giản, chỉ cần là có tinh thần dị lực khổng lồ liền đủ để làm được, mà tại phương diện này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ am hiểu, cho nên Tần Thiếu Phong cũng là rất nhanh liền đem thứ phù tổ truyền thụ học xong rồi, cuối cùng làm cho ba sư phụ này đều là không còn cái gì truyền thụ Tần Thiếu Phong, chỉ có thể là để mặc Tần Thiếu Phong tu luyện. Cách chương.